Hồ Tế, chương 275, góc truyện audio.com, chương 275 không sale chính là cảm giác thất bại nặng nề. Dương Tiêu không hề cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì anh hiểu rằng bản thân chỉ vừa mới lĩnh hội được một phần nào của bản hòa tấu song óp hớt đinh ship. Nếu như do Lăng Ảnh Huyên đích thân diễn tấu, khẳng định chính là một màn thịnh điển. Trước đây khi hai người vẫn còn trong chiến đội, bọn họ thường khổ luyện trong núi sau. Bất cứ khi nào Lăng Ảnh Huyên cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán sẽ chơi đàn piano và các nhạc cụ khác để giảm bớt sự nhạt nhẽo vô vị của cuộc sống. Này, mỗi khi một âm điệu được vang lên, có vô số chim chóc trong núi sâu sẽ tề tựu lại lắng nghe bản diễn tấu của cô. Ý cảnh vừa rồi mình dựng lên nếu so với Lăng Ảnh Huyên mà nói căn bản không đáng để nhắc đến. Lưu Sướng giống như nhớ đến chuyện gì khác. Tốc độ nhanh như tên bắn đến trước mặt Dương Tiêu, tâm trạng kích động hỏi. Dương Đại Sư, không biết bản hòa tấu song óp hớt đinh ship có phải do đích thân ngài sáng tác hay không? Do Dương Đại Sư đích thân sáng tác. Lời này vừa nói ra, không ít ánh mắt mong chờ đều nhìn về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu mang lại cho bọn họ cảm giác quá chấn động. Có thể hoàn hảo diễn tấu bản hòa tấu song óp hớt đinh ship. Nếu như Dương Tiêu không phải là tác giả sáng tác thì có thể là ai được chứ? Ở trong sự chờ mong của tất cả mọi người, Dương Tiêu lắc đầu nói. Bản hòa tấu này không phải do đích thân tôi sáng tôi. Là do một người chiến, bạn tốt của tôi sáng tác. Hiện tại đoạn thu âm được lưu truyền trên mạng chỉ là bản hòa tấu đầu tiên của song óp hớt đinh ship. Cũng là do tôi bất cần lưu truyền lên mạng mà thôi. Cái gì? Đoạn thu âm được lưu truyền trên mạng chỉ là bản hòa tấu đầu tiên của song óp hớt đinh ship thôi sao? Không ít người há hốc mồm kinh ngạc, bị lời nói của Dương Tiêu làm chấn động một phen. Phải biết rằng bản demo đầu tiên đã vô cùng dễ nghe như vậy. Tất nhiên, cũng không thể không thừa nhận, bản hòa tấu vừa rồi do Dương Tiêu biểu diễn càng thể hiện được nét đẹp độc tôn của ý cảnh. Dẫn dụ chim chóc cùng hòa ca, âm sắc càng thêm hoàn thiện. Không biết người bạn này của Dương Đại Sư hiện đang ở đâu? Khuôn mặt già nua của Lưu Sướng viết đầy nét hy vọng. Ông hiện tại đã già, cũng không còn sống được mấy ngày. Hiện tại tuổi tác càng cao, đối với những nhà nghệ thuật gia mà nói, chính là muốn có một hai tác phẩm lưu truyền lại, khiến cho hậu nhân luôn ghi nhớ. Bản hòa tấu của song óp hớt đinh ship vừa rồi đã kinh động đến toàn thế giới. Được các nhà nghệ sĩ piano xưng tụng thành tác phẩm xuất sắc không có ở chốn trần gian. Điều đáng tiếc chính là, bọn họ luôn không tìm được tác giả sáng tác của bản hòa tấu này. Ê, Dương Tiêu lắc đầu trả lời. Tôi cũng không rõ cô ấy hiện tại đang ở nơi nào. Chấm, nghe những lời này, khuôn mặt Lưu Sướng cùng những người khác dâng lên một tia thất vọng. Có thể sáng tác được một bản hòa tấu của song óp hớt đinh ship rung động lòng người như vậy, thì người nhất định chính là nghệ sĩ xuất sắc kinh thiên động địa trong giới âm nhạc thế giới rồi. Nếu như người này có thể xuất hiện, tuyệt đối chính là một tượng đài biểu tượng tại đất nước này. Cũng chính là nhân vật đại diện tiêu biểu của đất nước. Đồng thời, chỉ cần người này xuất hiện, tuyệt đối có thể gây chấn động cho những nghệ sĩ lớn ở khu vực Âu Mỹ. Vì thế giới dương cầm của quốc gia giành vinh dự, thật sự quá đáng tiếc. Lưu Sướng thổn thức không ngừng. Dương Tiêu gật đầu nói. Nếu như cô ấy bước vào thế giới âm nhạc, có lẽ âm nhạc của cô ấy sẽ khiến cho các nghệ sĩ lớn trên thế giới phải run rẩy. Lời này mặc dù có chút ngông cuồng, trong mắt không chứa bất kỳ ai, nhưng ở hiện trường lúc này không có ai dám nghi ngờ. Dù sao người có thể sáng tác được bản hòa tấu của song óp hớt đinh ship nhất định có thể đứng vững trên đỉnh cao thế giới âm nhạc. Những năm nay, những bản hòa tấu piano do lớp trẻ sau này sáng tác nhiều không kể xiết, nhưng có thể thật sự gây chấn đến thế giới quả thật chỉ đếm được trên đầu ngón tay. có thể đạt được đến trình độ hoàn mỹ của bản hòa tấu của song Op Herding Ship thì quả thực chính là trăm năm khó tìm. Chỉ cần người này xuất hiện, khiến cho toàn bộ thế giới âm nhạc đều run rẩy cũng là chuyện tất nhiên. Dương Tiêu vừa rút lời, cũng không tiếp tục chần chừ, bước về phía cánh cửa phía sau, lập tức rời khỏi buổi hòa nhạc. Hiện tại, hắn đã không còn lý do gì để lưu lại nơi này. Hắn vẫn nên tranh thủ thời gian về nhà nấu cơm. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Dương Tiêu, Lưu Sướng thần thái kiên định, giống như vừa ra một quyết định quan trọng. Đỉnh đang, nhất thời, hai đầu gối Lưu Sướng chạm đất, nhìn sang Dương Tiêu trịnh trọng nói. Dương Đại Sư, tôi muốn nhận người làm sư phụ. Cái gì? Nhìn thấy Lưu Sướng đang quỳ trên đất, sắc mặt của hàng ngàn người tại hiện trường lập tức chết lặng. Cơ thể đông cứng, cách trương.